Trường môn hảo tế yêu. Chương 195, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vận chậm rãi nói, vì Vân Nương và Hành Dương, người không thể C, H, E, T, vậy thì ai sẽ là kẻ phải gánh tội G, I, E, T, C, H, E, T thiết mã? Người đã nghĩ kỹ chưa? Kim Qua chậm rãi đứng dậy, hắn không mang đao, nhặt lấy thanh sắt rơi dưới đất, chỉ thẳng về phía Trương Nhị Bính. Trương Nhị Bính nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo như băng ấy, đột nhiên cảm thấy mình như đã rơi vào bẫy. Tối nay, Tôn Thiết Nghiêu và Triệu Hắc Đản, hai tên huynh đệ đi theo y ở thôn Hoa Khê, bất ngờ đến báo tin, nói rằng bọn họ trông thấy Phùng Vận cùng hai nam tử cường tráng lẻn vào xưởng nông cụ lúc trời tối. Trông giống như gia nhân của Nhậm gia. Y nhớ rõ Phùng Vận thường lui tới Nhậm gia, còn hay liếc mắt đưa tình với ai đó, nên lập tức dẫn người đến bắt gian. Nhưng lúc này, nhìn Kim Qua tay nhuốm M, Á, U đang từng bước tiến lại gần mình, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trương Nhị Bính chính là: chạy, đi mau, đừng mắc mưu. Y định xoay người bỏ chạy, nhưng Kim Qua không cho bọn họ cơ hội. Hắn nhảy bật lên chặn đường, ra tay đờ, ớ, em mở thẳng. Mấy tên bộ khúc bao vây xung quanh, chắn kín lối thoát. Trương Nhị Bính và ba huynh đệ của y không còn đường chạy, đành phải chộp lấy những món binh khí nông cụ giang dở trong xưởng, lao vào giao đấu với Kim Qua. Người từng thật sự G, I, E, T người, và kẻ chỉ biết múa may luyện võ, vốn không cùng một đẳng cấp. Kim Qua không nói một lời, nhưng mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều là sát chiêu chí mạng. Trương Nhị Bính cùng ba huynh đệ của y rõ ràng cũng từng luyện qua võ nghệ, nhưng dù bốn đánh một, vẫn không chiếm được chút lợi thế nào. Phùng Vận thầm nghĩ, Lý Tăng Nhược nuôi đám phế vật này để làm gì chứ? Bọn này chỉ dọa dẫm thôn dân thì còn được, gặp cao thủ thật sự liền trở thành bao cát bị đánh. So ra, Tiêu Trình mới thực sự dụng tâm. Đám tử sĩ mà phụ thân hắn, Lão Kính Lăng Vương, bồi dưỡng, ai nấy đều là liều mạng mà G, I, Ế, tê ra từ biển M, Á, U, tuyệt đối không phải hạng hữu danh vô thực. Nhưng, người của Trương gia không thể C, H, Ế, tê ở đây, càng không thể C, H, Ế, tê trong tay Kim Qua. Nàng còn cần bọn họ để dùng vào đại sự. Phùng Vận thấy mọi thứ đã đến lúc, liền nhìn Khải Bính, dặn, còn không mau ra tay. Bắt ngay mấy tên nửa đêm lẻn vào xưởng nông cụ, muốn giở trò đồi bại với Vân Nương này lại, giải lên quan phủ, để hạ công tào tra xét thật kỹ xem, những kẻ ăn cắp lương thực của bách tính rốt cuộc có phải là bọn chúng hay không. Trương Nhị Bính thở hồng hộc, nghe vậy thì gân xanh trên trán giật giật. Phùng Thập Nhị Nương, ngươi nghĩ chỉ dựa vào mấy trò mèo còn con của ngươi là có thể tính kế lão gia nhà này sao? Nằm mơ giữa ban ngày đi. Phùng Vận chẳng buồn quan tâm đến cơn thịnh nộ bất lực của kẻ bại trận, chỉ nhàn nhạt nâng tay ra hiệu. Khải Bính đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, lập tức ra lệnh cho đám bộ khúc ập lên khống chế đám người Trương Nhị Bính. Xưởng nông cụ nằm cách xa khu dân cư, nhưng giữa đêm khuya yên tĩnh, tiếng đánh nhau vang quá lớn, vẫn kinh động đến thôn dân. Chẳng mấy chốc, đã có người trong thôn chạy tới, vừa hay bắt gặp cảnh đám sát nhân vì sợ tội mà bỏ trốn, bị bộ khúc bắt giữ ngay tại chỗ. 112 tương kế tựu kế, Trương Nhị Bính bị hai tên bộ khúc vặn ngược tay ra sau, giận đến mức giãy giụa chửi ầm lên. Phùng Thập Nhị Nương, ngươi vu oan giá họa. Phùng Vận đứng giữa đám đông, khẽ thở dài một tiếng. Ta chỉ nghĩ rằng người nhà họ Trương hiếu thắng, đối với ta có chút bất mãn mà thôi. Không ngờ, tâm địa các ngươi lại độc ác đến vậy. Nàng liếc nhìn Khổng Vân Nga, hai mắt đã khóc đến đỏ hoe. Cũng may huynh đệ Kim Qua và Thiết Mã của Nhậm gia đi ngang qua xưởng nông cụ. Nếu không, Vân Nương e rằng đã rơi vào độc thủ của các ngươi rồi. Chỉ tiếc rằng, Thiết Mã huynh đệ vì bảo vệ chính nghĩa mà bị Trương Nhị Bính sát hại. Nàng nói với giọng bi thương, Trương Nhị Bính trợn to hai mắt, tức giận đến mức gần như phát điên. Không phải, chúng ta không ngờ, y, ế, tê người, là ngươi, chính ngươi, độc phụ này đã ngờ, y, ế, tê người. Phùng Vận nhìn về phía Kim Qua đang ôm lấy Thiết Mã mà im lặng, tựa như người mất hồn. Kim Qua huynh đệ, mau nói cho mọi người biết, ai đã gây thương tổn cho đệ đệ của ngươi? Kim Qua không trả lời, đôi mắt giận dữ chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào Trương Nhị Bính. Đám đông bắt đầu xôn xao, huynh trưởng ruột tê, hịt dĩ nhiên sẽ không bao che cho kẻ sát nhân. Người gờ, y, ế, tê Thiết Mã, đương nhiên chính là huynh đệ Trương gia. Người nhà họ Trương quá ngông cuồng rồi, nửa đêm mò vào xưởng nông cụ, định làm chuyện xấu. Kim Qua, Thiết Mã quả là người nghĩa khí. Đáng tiếc cho Thiết Mã, một tráng hán khỏe mạnh, vậy mà lại xê, hát, ế, tê dưới tay kẻ ác. Không, không phải chúng ta. Huynh đệ Trương gia vẫn không ngừng la hét, gắng sức biện hộ cho mình. Phùng Vận ra lệnh cho Khải Bính, bịt miệng lại, ném vào chuồng trâu, sáng mai áp giải đến phủ tướng quân. Miệng đã bị bịt, huynh đệ Trương gia không thể phát ra dù chỉ một tiếng kêu gào. Phùng Vận đứng thẳng lưng, bước đến trước mặt đám đông, nhìn lướt qua từng gương mặt dưới ánh lửa hắt hiu. Ta, Phùng Vận, một lòng muốn bảo vệ người trong thôn, giữa thời loạn thế, chỉ mong có thể sống yên ổn được vài ngày. Nhưng từ khi huynh đệ Trương gia đến thôn Hoa Khê, ngày nào cũng gây chuyện thị phi, làm đủ điều xấu xa. Thao Giang, ngày mai, ta sẽ mời hạ công Tào Khai Đường thẩm án. Nếu ai muốn làm chứng cho huynh đệ Thiết Mã đã xê, hát, ế, tê oan, hoặc những người bị huynh đệ Trương gia ức hiếp, hãy đến An Độ Thành, cùng đứng ra làm chứng. Thôn dân lục tục giải tán, huynh đệ Trương gia cũng bị áp giải đi. Lúc này, Phùng Vận mới quay lại nhìn Khổng Vân Nga và Kim Qua. Hai người có tình, vốn nên thành một đôi. Chỉ trách vận mệnh trêu ngươi, khiến mọi chuyện đến mức này. Nhưng, nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói, mệnh là mệnh, vận là vận, ai nói không thể xoay chuyển. Khổng Vân Nga đã khóc đến khàn cả giọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn Phùng Vận, nghẹt ngào hỏi, A Vận, ngươi làm tất cả những chuyện này, rốt cuộc là vì điều gì? Phùng Vận nhìn Kim Qua, vì hắn. Khổng Vân Nga sững sờ, hoàn toàn không hiểu nổi. Kim Qua không phải kẻ ngu ngốc, lại từng theo Tiêu Trình chinh chiến nhiều năm, nên sau khi cơn xúc động lắng xuống, hắn đã dần hiểu ra tâm ý của Phùng Vận. Ngươi đưa Vân Nương từ Đài Thành đến An Độ, thực chất là vì muốn tính kế ta, đúng không? Phùng Vận bật cười khẽ, để ngươi thấy rõ sự thật, sao có thể gọi là tính kế? Kim Qua nhìn sâu vào mắt nàng, không giận, không bất ngờ, hắn kìm nén cảm xúc rất tốt, bàn tay đẫm mờ, á, u áp lên vách tường, để lại 5 dấu tay đỏ thẫm, cách chương.